Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 168. Góc truyện audio.com. Chương 168. Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối. 6. Ánh mắt của anh rơi vào vết sẹo trên bàn tay của tôi. Anh nhíu mày, sao lại như thế này? Tôi cười nhưng trong lòng còn khó chịu hơn. Cả khóc, cố đè nước mắt xuống nhìn về phía Mục. Hạnh Nguyên, sao lại như thế này à? Anh nên hỏi cô gái yêu quý của anh một chút, xem em đã bị tổn thương đến thế nào. Nhìn về phía Phó Thắng Nam, tôi lại rất bình tĩnh, tiếp tục nói. Phó Thắng Nam, anh có biết đứa bé chết như thế nào không? Đêm hôm đó, nó ở trong bụng của em liều mạng muốn chui ra ngoài nhưng làm thế nào cũng không chui ra. Được, nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, tôi đột nhiên cảm thấy vì sao mình lại phải chịu đau khổ. Một mình, vì sao lại tự mình gặm nhấm nỗi đau? Chứ, Phó Thắng Nam, anh biết không, lúc em bị bắt cóc, em đã liên tục gọi điện thoại cho anh. Hết, lần này đến lần khác bảo anh mau đến cứu mẹ, con em, nhưng mà cho dù em có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa thì thứ nhận lại điều là tiếng ngắt máy vang dài. Phó Thắng Nam, anh có biết em tuyệt vọng đến nhường nào không? Anh hé miệng như muốn nói điều gì đó lại bị lời mỉa mai của tôi cắt ngang. Anh không biết, lúc đấy có lẽ anh còn đang ở bên cạnh công chúa của anh, tổ chức sinh nhật cho công chúa của anh. Lúc đó nhất định anh đã chuẩn bị lễ vật thật đẹp để tặng cho cô ta Thẩm Xuân Hinh. Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn, điện thoại để ở công ty. Anh không biết gì cả đúng. Anh không biết, tôi cười lạnh, anh, hoàn toàn không biết em bị bọn họ nhốt trong kho. Hàng, bị bọn họ trói hai chân hai tay lại. Anh hoàn, toàn không cảm nhận được nỗi đau khi con của em muốn đi ra ngoài. Càng không thể cảm nhận được cảm giác khó thở đến nỗi phải hít từng ngụm không khí một cách khó khăn. Chật vật tôi nghẹn ngào không nói được nữa nhưng, khi nhìn thấy sắc mặt của Phó Thắng Nam càng ngày càng tái nhợt, đau đớn thống khổ thì đột nhiên lại cảm thấy bây giờ không phải một mình tôi đau khổ nữa rồi. Thật là tốt, tôi nở nụ cười, Phó Thắng Nam, anh có biết cảm giác chết từ trong trứng nước không? Anh có biết hình dạng lúc đứa trẻ được lấy ra là cái hình dạng gì không? Anh biết cảm giác bị ngạt chết là cái cảm giác gì không? Đủ rồi, anh gục xuống, hai tay che mặt lại. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trở nên bất lực, yếu ớt và đau đớn. Nhìn anh như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy bớt khó chịu hơn rất nhiều. Nhìn sang gương mặt tái nhợt của Mục Hạnh Nguyên, tôi cười lạnh, Mục Hạnh Nguyên, thế nào, nghe tôi nói về cả quá trình như vậy, có phải cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi? Số tiền mà mẹ con các người bỏ ra thật đáng giá mày Thẩm Xuân Hinh. Cô nói hưu nói vượn. Cái gì vậy? Mục Hạnh Nguyên cất cao giọng, tức giận nói, bằng chứng nào mà cô dám nói chuyện này là do tôi và mẹ của tôi làm? Tôi cảm thấy buồn cười. Cô vội vã chối bỏ. Làm cái gì? Chuyện làm náo loạn lớn như vậy. Cô cho rằng tôi không tìm ra được cái gì sao? Nhà họ mà thật sự có thể một tay che trời sao? Mục Hạnh Nguyên sợ đến mức lùi về phía sau. Thất thần nói, không phải tôi làm. Phó Thắng Nam nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng. Có liên quan gì đến nhà họ Mạc? Mục Hạnh Nguyên lắc đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Không phải, không phải, tôi hoàn toàn không muốn xem cô ta giả vờ, giả vịt, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh. Phó Thắng Nam muốn đuổi theo nhưng lại bị Mục Hạnh Nguyên giữ chặt. Cô ta khóc như mưa tuôn. Anh, Thắng Nam, anh phải tin em, chuyện này không phải do em làm. Em hoàn toàn không biết, tôi không quen thuộc với Hà Nội. Từ bệnh viện, ra cũng không biết làm thế nào để có thể về được nhà. Nhìn dòng người đi qua đi lại, tôi không biết bản thân nên đi đâu. Trong người không có điện thoại, cũng không có tiền, lại sợ Phó Thắng Nam đuổi theo. Một bước vừa đi vừa hỏi. Lúc trở về đến khu nhà thì hai chân đã rã rời hết, về đến nhà, cởi giày ra đã thấy chảy thật nhiều máu, rầm, cửa lớn bị mở ra, Cố Diệc Hàn vẫn còn đang thở hổn hển, nhìn thấy tôi, anh ta ngẩn người, gần như trong nháy mắt anh ta đã ôm tôi vào lòng. Anh ta ôm chặt lấy tôi. Một ngày một đêm, em đã đi đâu vậy? Vì sao không gọi điện báo bình an cho anh chứ? Tôi sửng sốt, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua chát, bất chi bất giác phát hiện tình cảm của anh ta đối với tôi. Dường như tôi đã gây ra họa rồi. Một lúc lâu sau, anh ta mới buông tôi ra. Tâm, tình ổn định lại, nhìn tôi rồi nói, đi đâu vậy? Sao một ngày một đêm không trở về nhà? Tôi không biết mình chạy ra ngoài bằng cách nào, sau này tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Tôi tóm tắt lại đoạn nói chuyện với Phó Thắng Nam, thì thào mở miệng, anh ta thở dài, gật đầu nói, người không sao, là tốt rồi, cúi đầu xuống nhìn thấy vết máu loang lổ dưới chân của tôi. Anh ta nhíu mày, đi bộ sao? Tôi gật đầu, cúi đầu nói, tôi không có điện thoại, cũng không mang theo tiền, không gọi được xe về. Sao em không gọi điện thoại cho anh để anh đi đón em chứ? Anh ta nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ, giận dữ nói, mà thôi, là do anh không cân nhắc chu toàn đặt vết thương lên ghế sofa. Anh ta cầm lấy một hộp thuốc, nửa quỳ trên mặt đất, đặt chân của tôi lên trên đầu gối của anh ta rồi bắt đầu xử lý miệng vết thương. Khi tăm bông đụng phải miệng vết thương, thật sự đau đến mức khiến tôi bất giác rụt người lại, anh ta khẽ thở dài, một lát nữa sẽ ổn thôi. Sợ tôi đau, lúc anh ta bôi thuốc còn thổi thổi mấy lần, nhìn xem phản ứng của anh ta khiến tôi có chút thất thần. Phó Bảo Hân nói đúng, tôi không nên ở lại bên cạnh anh ta, một khi bị truyền ra có chuyện gì đó xảy ra giữa hai chúng tôi thì cả nhà họ Phó và nhà họ Cố đều là tâm ngắm của dư luận. Chuyện này còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của chúng tôi nhiều. Nghĩ gì vậy? Anh ta cất hộp thuốc đi, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi thu chân lại, nhìn anh ta cất hộp thuốc đi, nhìn anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi rồi lại nhìn anh ta rót nước cho tôi. Ngừng một chút, tôi không nhịn được nói. Cố, Diệc Hàn, sau này anh không cần đến chỗ tôi nữa đâu. Anh ta dừng lại, ánh mắt đen láy nhìn về phía tôi. Có ý gì? Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi những ngày qua. Sau này cho dù anh có chuyện gì thì có chết tôi nhất định cũng sẽ không từ chối, nhưng dù sao tôi với anh nam nữ khác biệt, cô nam quả nữ ở cạnh nhau như vậy, nếu như có người nhìn thấy lại suy diễn lung tung, lúc đấy cả nhà họ Phó và nhà họ Cố đều bị liên lụy. Những lời này tôi không nên nói, lại càng không được nói thẳng ra như vậy, nhưng khi đã nói ra rồi thì lại giống như bát nước đã đổ đi, không thể rút lại được. Anh ta trầm mặt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Em đang lo lắng chuyện gì? Véo vào lòng bàn tay của mình. Tôi nói, tôi không thể nợ anh quá nhiều, anh không quan tâm. Anh ta nói, ánh mắt, nhìn tôi có chút phức tạp. Thẩm Xuân Hinh, nếu như em lo lắng về những lời đàm tiếu của người khác thì anh có thể rời khỏi em. Nhưng em chỉ có một lựa chọn, chính là quay về với Phó Thắng Nam, nếu không anh không thể để em một mình ở chỗ này được. Tôi cúi đầu, lẩm bẩm nói, anh yên tâm, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi rất sợ đau, cũng sợ độ cao, mặc dù muốn tự sát nhưng tôi cũng không có đủ dũng khí để làm đâu. Tôi thật sự rất sợ đau. Anh ta nhìn tôi với cảm xúc mà tôi không thể hiểu được, trốn không được đâu, cả đời này cũng không thể trốn được. Tôi không hiểu anh ta nói cái gì. Ngơ ngác nhìn, anh ta, cái gì? Anh ta cười yếu ớt, lắc đầu, chờ tâm trạng của em ổn định lại một chút nữa thì anh cũng đang rất bận, sẽ không còn có nhiều thời gian chăm sóc cho em nữa. Cuộc sống sau này do em, mình lo liệu rồi. Tôi gật đầu, sự mỏi mệt và ủ rũ ập về do tôi vừa mới uống thuốc. Tôi đứng dậy, nói, tôi về phòng nghỉ ngơi. Đây, nói xong đứng dậy đi vào phòng ngủ. Một đêm yên bình, cách chương.